Đỗ Trần muốn chửi, mẹ ngươi chứ. Ngươi muốn trở thành vong linh anh hùng sao? Muốn trở thành cốt lâu thú tối vĩ đại quân vương sao? Muốn dùng mạng đổi mạng sao? Dám thối. Cái đồ dám thối. Tính ngỗ ngược từ kiếp trước bùng nổ bốc lên đầu. Đỗ Trần một kiếm đâm ra. Nhưng không đợi mũi kiếm của hắn chém xuống đầu. Phách ba. Phách ba. Cốt lâu thú vương son đã táng thân trong trùng trùng liệt hỏa. Đỗ Trần sửng sốt. Nguyên thần lại run lên, nhưng lúc này nó mãnh liệt run rẩy nhiều lần, chấn động làm cho Đỗ Trần ù tai hoa mắt, gần như chết ngất đi. Hắn trong lòng tự hỏi, lão tử giết vong linh, mưu cầu đại phúc cho loài người, son giết ta, thành cốt lâu thú tối vĩ đại quân vương, vong linh đại anh hùng, rốt cuộc ai đúng? Dù sao lão tử không muốn vứt bỏ tính mạng, trong lòng lão tử, son là vương bát đản, đáng chết. Đỗ Trần tựa hồ như quên liệt hỏa, hắn muốn thoát ra, nhưng đáng tiếc không có đáp án, vong linh cũng phải sinh tồn nên mới khiến mình thân xa hiểm địa. Đến khi bị người lộng tử, Đỗ Trần mới tự thân cảm nhận được, vong linh cũng muốn sống, nhưng phải chăng tính mạng cũng có trả giá? Chẳng lẽ không có việc thiện lưỡng toàn sao? Bị thiêu chết ở chỗ này cùng lắm thì chuyển sinh sang một đời mới, nhưng liên hoa pháp bảo mất tích làm sao bây giờ? Đỗ Trần đầu óc rơi vào hỗn loạn, nhất hoa nhất thế giới. Giọng lão tăng lâu nay vẫn niệm kinh trong đầu vang lên như tiếng chuông, nhắc lại một câu mà Đỗ Trần gần như đã quên, nhưng sau đó còn thêm một câu nữa, nhất hoa nhất thế giới. Tiểu tử thối, gặp phải tâm ma sao? Ha ha, hắc hắc, bồ đào. Đỗ Trần trong đầu vọng ra tiếng nói, ngươi ở đâu vậy? Khỏi tìm. Chỉ là một chút thần niệm ở trong nguyên thần của ngươi mà thôi. Hãy nhìn cái mông ngươi ấy. Đỗ Trần thần niệm vội xem xét. Trong sự bất chi bất giác, quẻ liên hoa thứ tư đã hoàn toàn khai nở, chắc là buôn xe chiến bại. Giáo đình toàn thắng thu hoạch lớn. Cho nên với công lao Đỗ Trần bí mật báo tin đã khiến quẻ thứ tư hoàn toàn khai mở. Liên hoa thần công đã đại thành một nửa. Nhưng pháp bảo lại mất tích như trước. Thanh âm của bồ đào mờ ảo bí ảo rót vào tai Đỗ Trần, lúc này mới thực là giọng của chủ nhân Tam Tinh Sơn Tà Nguyệt Động, ác nhân trăm đời. Đến ngày hôm nay, tội nghiệt trăm đời của ngươi đã được tẩy sạch, vi sư chính thức cho ngươi nhập môn, ban cho ngươi liên hoa thiện pháp quyết cùng càn khôn liên thai, hãy khéo dùng chúng. Thanh âm đột nhiên dừng lại, hai đồ vật kia là cái gì? Đỗ Trần không chút quan tâm, hắn vội la lên, lão thần kinh. Ngươi mau nói rõ ràng cho ta, làm thế nào để tìm lại được pháp bảo bị mất tích? Chẳng lẽ lão muốn ta tìm ra phương pháp lưỡng toàn thực thi việc thiện sao? Bồ đào một lúc lâu không đáp, xem ra trong thần niệm căn bản là không có đáp án cho vấn đề này. Đỗ Trần lại hỏi, thiện ác tương đối, con người cảm thấy đói bụng thì muốn ăn cơm, chẳng lẽ ta phải bảo vệ những thực phẩm này, làm cho loài người phải chết cũng là việc thiện sao? Không người trả lời. Đỗ Trần lại hỏi lần thứ ba, lão thần kinh kia, rốt cuộc việc gì mới là việc thiện? Thanh âm của bồ đào hoàn toàn tiêu mất, trong đầu Đỗ Trần lại khôi phục tiếng lao sao, nhất hoa nhất thế giới. Bồ đào căn bản là không cho Đỗ Trần đáp án. Đỗ Trần hừ một tiếng, tâm ma, chẳng lẽ là muốn ta đột phá tâm ma mới có thể tìm lại pháp bảo mất tích sao? Trên người đau đớn như kim châm làm cho đầu óc Đỗ Trần nhanh chóng thanh tỉnh. Giờ phút này hắn còn đang trong vòng lửa cháy rừng rực. Bọn cốt lâu thú giờ đã bị cháy sạch sẽ, cho cạn xương cũng không còn. Đỗ Trần dựa vào thiên sứ thủy thân cùng liên hoa nội kình, thực lực đến trình độ phong hào cũng cảm thấy hỏa diễm nóng rực. Bạch tuyết trường bào trên người đã bắt đầu bốc lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, chạy đằng trời. Tuyết cơ suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng hướng về Đỗ Trần cười khổ. Nói, như Á Lực tiên sinh đã nói qua, sinh mệnh mê cung giống như một gốc cây đại thụ, chúng ta đang ở ngay trong thân thể cây cối này, mà bên trong cây này thường xuyên có lửa cháy. Vì không cho thân cây bị thiêu đốt hoàn toàn, cây này sẽ đem ngọn lửa nén lại tại một điểm, làm cho ngọn lửa bị thiêu đốt hết trong một không gian bịt kín, đây là sinh mệnh hỏa nhãn. Cho nên trước khi ngọn lửa hao hết năng lượng, xung quanh không tìm được đường thoát. Nàng nhìn thoáng qua vách tường bốn phía, nếu muốn đi ra ngoài, trừ phi năng lực có thể làm đánh vỡ tường của đại thụ này, nếu không. Đỗ Trần trao mày,